Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Quân Lan đứng ở hán bạch ngọc bậc thượng, nhìn phía dưới trên nền gạch một mảnh mưa to vết máu. Hồng chói mắt, trong không khí mùi xông vào mũi, nàng sắc mặt trầm ngưng, lại không có tự mình nghĩ tượng trung chán ghét, chỉ là mặc danh phức tạp. Khương Văn Du bị người mang đến tìm nàng. Mạnh gia gia đình đều là gia tướng, mỗi người lấy vừa đỡ mười, xem như Mạnh gia cuối cùng đường lui. Cách đám người, Khương Văn Du thấy nàng, chân mềm nhũn liền đổ vào nha đầu trên người, che miệng, nghĩ mà sợ khóc lên. Quân Lan vội vàng đề ra váy muốn đi nàng kia, phía sau môn cót két một tiếng, Mạnh Nguyên xách một cái đầu đi ra, tùy tay ném cho một bên tiểu thái giám nâng. Kia tiểu thái giám trắng bệch gương mặt, hai tay run run rẩy rẩy, chân đều mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Ngươi, Quân Lan bất đắc dĩ. Mạnh Nguyên nhìn mặt đất, nghiêm mặt đi tới, cúi người đánh ngang một ôm. Quân Lan theo bản năng đặt lên bờ vai của hắn, không nghĩ đến người này đột nhiên lớn mật khởi lên. Nàng tinh tế nhìn lên, lại thấy hắn trở nên hơi đen, hai má nhan sắc càng sâu. Vành tai đã muốn hồng thấu một mảnh, nhanh chút đem ta buông xuống đến, bá mẫu còn nhìn đâu, nàng nhẹ giọng nói. Địa thượng quá bẩn, hắn lẩm bẩm một câu, đi nhanh lướt qua đỏ tươi mặt đất, đem nàng đặt ở Khương Văn Du trước mặt. Quân Lan ửng đỏ hai gò má khom người, bá mẫu, Khương Văn Du trà sát nước mắt, vội vàng lôi kéo trên tay nàng xem dưới xem, lại nhìn nhi tử. Xác định hai người hoàn hảo lúc này mới mạnh mẽ vỗ một cái Mạnh Nguyên. Ngươi cái này nghiệt tử a. Nàng khóc một tiếng, nâng tay lại muốn đánh, lại là khóc đến lợi hại hơn. Bọn họ Mạnh ra mấy đời trung lương, nay lại thành là mani phản nghịch tạc. Quân Lan bận rộn đỡ lấy Khương Văn Du. Bá mẫu cẩn thận chút, ngươi đi trước bận rộn chuyện khác đi. Ta cùng bá mẫu đi nghỉ ngơi, nàng khiến cho ánh mắt. Mạnh Nguyên đành phải quay đầu đi, Quân Lan phân phó người đem Khương Văn Du đưa đến một chỗ không điện. Đem nàng sắp đặt ở trên tháp, bá mẫu, nay việc đã đến nước này, lại nhiều hối hận cũng là vô dụng, ta biết chuyện lần này cùng ta thoát không ra quan hệ. Ngài nếu là muốn quái gì, liền trách ta đi, nàng cầm lấy tấm khăn vì nàng lau mặt. Các ngươi nha, Khương Văn Du than một tiếng. Ta nơi nào có thể trách ngươi, chuyện lần này không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng đừng đi trong lòng đi, đa tạ bá mẫu, nàng nhẹ giọng nói. Khương Văn Du đã nhiều ngày vẫn đau buồn không nghỉ ngơi tốt. Dùng rằng nói hai vị kia thủ vệ người ân tình, liền theo tiếp đi, Mạnh Nguyên vây khốn ngoài thành Tây Bắc quân, giết mấy cái không nghe lời tướng lãnh, theo đem Tây Bắc quân đánh tan biên chế tiến Mạnh ra quân bên trong. Hắn nhớ kỹ tiền tuyến Mạnh An, vừa xử lý trong quân sự, này đầu trực tiếp liền xưng đế, nhường Khâm Thiên giám người trợn tròn mắt nửa ngày, còn chỉ vào cái này lấy lòng tân đế đâu. Ngươi nói ngươi như thế không ấn quy củ đến, không có ngày hoàng đạo, không có thượng hảo danh hiệu, nghĩ đến cái gì là cái gì, vạn nhất điểm xấu nhiều không tốt. Khương Văn Du cùng Quân Lan đều lưu tại trong cung. Khương Văn Du dù sao cũng là cái cổ nhân, sâu nhận chung quân ái quốc hun đúc, trước mắt trong lòng còn trận, hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ đến Mạnh An phản ứng liền đau đầu. Lão tử còn tại tiền tuyến vì quốc đánh nhau, nhi tử quay đầu cũng đã xoán, vì, Quân Lan cùng Mạnh Nguyên tại hay không cực điện phê sổ con. Vì nói ngày đầu tiền nhiệm, nhưng là mấy ngày nay sự tình cũng thật nhiều, Mạnh Nguyên rất dứt khoát. Tiền triều trung thần cơ bản đều là văn thần, không mấy cái võ tướng, những kia sách thánh hiền cả đời, nghe nói Tĩnh triều không có, vài đều ở trong nhà tự ải, còn dư lại mấy cái thấp thỏm chờ đợi vận mệnh, những đại thần này lúc trước đều phần mình làm quan nhiều năm. Nắm giữ chính mình kia một khối sớm đã hết sức quen thuộc. Nếu là đưa bọn họ toàn bộ duy nhất hủy bỏ, vậy ngươi này tân triều a? Nội vụ cũng cơ bản phế đi, ánh sáng hội đánh nhau có ích lợi gì, lương thảo không ai thu thập, binh lính hưởng không ai phát, quân phục không có, giày lính không có, vũ khí không ai chế tạo, ngươi lấy cái gì đánh? Quân Lan nhìn sổ con, khuyên nhủ, Mạnh Nguyên làm sao không biết, chỉ là những người này nay hỗn không lận trốn ở trong phủ không ra. Hắn có thể như thế nào? Ngươi chẳng lẽ là quên mình tại sao ngồi vào này? Những đại thần kia đều là văn nhân, nào dám cùng ngươi như vậy ngang ngược giết lên đến đối thoại. Huống chi ngươi nay thái độ không rõ, bọn họ nay còn sống, cũng đã thuyết minh ý tưởng, bọn họ không phải là không có thể chấp nhận tân triều, mà là chờ thái độ của ngươi. Nàng cười, Mạnh Nguyên tay không thành thật, nàng ngồi ở bên trên long ỷ, nghiêng đầu cùng hắn nói giỡn. Quân Lan ánh mắt liếc về phía hắn, cẩn thận ôm trên vai bàn tay to. Mạnh Nguyên giả vờ không phát hiện, ra vẻ nghiêm chỉnh thúc giục. Vậy ngươi nói một chút, phải như thế nào là hảo? Ngươi tự mình đi thỉnh, sau này chỉ sợ áp không trụ bọn họ. Ngươi sau này là hoàng đế, liền muốn cam đoan chính mình uy thế, không bằng ta đi đi. Ngươi không phải nói nhường ta làm hậu, ta cũng coi như có thể đại biểu thái độ của ngươi. Còn không tính làm nhục bọn họ, Mạnh Nguyên vui vẻ lại giận dữ. Ngươi đương nhiên làm hậu, nhưng là nhường ngươi cùng những kia lão thất phu thấp kém. Ta cũng không thích, đặc biệt Trương Thừa Tướng, còn có con hắn Trương Thiên Văn, năm đó cùng bọn hắn đều là cùng trường, cùng hắn được cho là một câu oan gia đối đầu. Nhưng ngươi này nếu ngồi vị trí này, liền muốn minh bạch chiêu hiền đại sĩ. Đế vương cùng tướng quân cũng không phải là một cái tiêu chuẩn. Quân Lan lấy đầu ngón tay chọc hắn. Hắn nhân cơ hội cầm đầu ngón tay, đến gần bên môi khẽ hôn. Ta chỉ sợ ngươi ủy khuất bệ hạ, ngoài cửa có người đang kêu. Trong cung người đều rất cơ trí, so Mạnh Nguyên phản ứng còn sớm, trực tiếp liền gọi bệ hạ. Quân Lan vội vàng rút tay về, đỏ mặt chừng hắn một chút. Mạnh Nguyên Mỹ tư tư đưa tay vừa thu lại, đem người đang trong ngực nắm thật chặt buông ra, lúc này mới nghiêm trang đứng dậy. Vào đi, người tới bưng khay, mặt trên phóng tinh xảo bài tử. Vào cửa thấy Quân Lan, một chút liền không dám nhìn nữa. Trong lòng đối với này vị tương lai hoàng hậu thụ sủng trình độ càng thêm líu lưỡi. Thế nhưng ngồi xuống trên long ỷ, gặp qua bệ hạ, gặp qua chúc cô nương, người nọ quỳ dơ lên cao khay. Hồi bệ hạ, đây đều là lễ bộ định ra hoàng hậu phong hào. Kính xin ngài cho chúc cô nương sàng chọn, trình lên, người nọ khom người đem khay đặt ở bàn. Cúi đầu lùi đến cạnh cửa đợi, Mạnh Nguyên thực nóng vội, cho nên quyết định trước xưng đế phong hậu, sau đó liền dẫn binh ngự giá thân chinh đi giúp Mạnh An thu phục Man tộc. Về phần đăng cơ đại điển cùng phong hậu đại điển đều phải đợi trở về lại xử lý. Không thì này một kéo liền phải mấy tháng. Quân Lan nhìn bài tử, nhàn, yên lặng, nhã, hiếu, nhân, tuệ, thuần, từng bước nhẹ giọng niệm cho hắn nghe. Mạnh Nguyên mày nhíu lại, không gặp hài lòng bộ dáng. Nàng cười khẽ, sao, đây là không hài lòng ta, mặt kéo dài như vậy. Mạnh Nguyên vội vàng nói, như thế nào, chỉ là những này cũng không tốt. Quân Lan nhướng mày. Không tốt, lịch đại hoàng hậu đều là những này danh hào. Chỗ nào không tốt, nơi nào hảo, lịch đại hoàng hậu liền tính như những này danh hào theo như lời. Cũng không gặp mấy cái vui vẻ, Mạnh Nguyên bất mãn. Quân Lan nâng tay đi phủ hắn mày, ngươi lại không thấy tận mắt qua. Ngươi lại biết, Nhi Lân Hiếu Thuần hoàng hậu không phải là 15 tuổi gả cho hắn. Hắn đâu, Mạnh Nguyên cũng không kiêng kỵ nhắc tới tiền triều hoàng đế. Những này đều không muốn, liền gọi Vĩnh Chân. Quân Lan nghĩ nghĩ, Vĩnh Chân, giải thích thế nào, lấy Vĩnh Sinh Chân bảo, vĩnh viễn quý trọng ý. Mạnh Nguyên nhìn nàng thần sắc ôn nhu. Của ta khói khói không cần thiết có đức có tài hào phóng. Không cần thiết dịu dàng trinh tĩnh, không cần thiết nhàn nhã nhân nghĩa, trí tuệ thuần thiện những này đều không cần. Ngươi chỉ cần là của ta chân bảo liền hảo, của ta Vĩnh Chân hoàng hậu. Nàng mím môi cười, đôi mắt nhịn không được sáng sủa tỏa sáng. Tốt, liền gọi Vĩnh Chân, này đầu Mạnh Nguyên nhanh chóng phong hậu. Sau đó Quân Lan xuất mã mời ra các đại thần, hắn theo lại ngay cả dưới tám đạo ý chỉ. Phong Khương Văn Du vì Hoàng Thái Hậu, Mạnh An vì Thái Thượng Hoàng, lại phong bổn ra các huynh đệ, đem lần này đi theo chính mình Mạnh gia quân luận công ban thưởng. Một trận bận rộn xuống dưới cũng là mấy ngày sau, đợi cho hết thảy lạc định, Mạnh Nguyên lại ở triều đình tuyên bố, hắn muốn ngự giá thân chinh, cùng Thái Thượng Hoàng cùng nhau đánh Man tộc đi. Đãi hắn đi sau, triều chính công việc, tạm thời từ Hoàng hậu làm giúp, đăng cơ đại điển cho Phong hậu đại điển có thể chuẩn bị. Chờ hắn thắng lợi về triều cùng nhau là mần y cả triều ồ lên. Hoàng hậu giám quốc, bất quá hoàng thành huyết khí còn tại phiêu. Bọn họ cũng không dám nhiều lời là được. Mạnh Nguyên xuất chinh ngày ấy, quân lan mang theo chính mình tự tay may áo choàng vì hắn cài lên. Khuôn mặt thật sâu, ta chờ ngươi trở lại, cuối cùng, nàng cũng chỉ là nói. Mạnh Nguyên tay lớn chạm đến gò má của nàng, đem người bọc đến áo choàng trong, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói. Khói khói chờ, chờ phu quân chinh phục toàn bộ thiên hạ, hảo, đợi cho đại thắng trở về. Ta tất dục ngựa dơ roi, cưới ngươi vì thê, một câu này kiếp trước lời thề. Nàng vẫn là nghe đến, hắn không đem mình làm hoàng đế, nàng cũng không đem mình làm hoàng hậu. 2 năm sau, triều đình hướng đi quỹ đạo, cả triều văn võ cũng thói quen hoàng hậu nương nương xử lý chính sự. Tiền phương liên tiếp truyền đến tiệp báo, cảnh chiêu quá, tông phía nam võ hoàng đế cuối cùng nửa năm. Đánh hạ man tộc đại quân nham kỳ nha cúi đầu xưng thần, hàng năm thượng cống, lại một năm nữa có dư, phía nam võ hoàng đế chinh phục nhiều dị tộc, mở rộng trung nguyên bản đồ đông tối thượng nguyên, phía nam tới văn biển, xâm nhập thảo nguyên, trong lịch sử trung nguyên bản đồ chưa từng có long trọng. Cảnh triều trở thành lúc ấy đại cường đại nhất quốc gia. Đời sau truyền lưu phía nam võ hoàng đế kia đầu về. Một câu cuối cùng sáng nay mỗi ngày tốt, sợ là phía nam võ hoàng đế sớm có dã tâm, lúc này mới ám tàng cảnh triều chi danh, Khương Văn Du cùng quân lan sớm tại hoàng thành ngoài cửa chờ. Cuối cùng 2 năm, hai nữ nhân nam nhân tại ngoài chinh chiến, họ tại chính trị chung cũng mòn luyện càng phát thành thục. Khương Văn Du bởi vì thường xuyên lo lắng trượng phu và nhi tử. Lại không dám nhường quân lan phát hiện khó chịu, mấy năm nay già đi không ít, trên đầu đều sinh đầu bạc, ngược lại là quân lan, bởi vì thật sự bận rộn, ngay cả tưởng niệm không nhàn đều không có, đánh đầu đến là Mạnh An, không gặp đến Mạnh Nguyên, quân lan mặc dù biết hắn là không có việc gì, nhưng vẫn là hoảng hốt, Mạnh An đến trước mặt, tam quân nửa quỳ, bọn thần, gặp qua Thái Hậu. Gặp qua Hoàng hậu nương nương, bọn thần, gặp qua bệ hạ, gặp qua Thái Thượng Hoàng, quân lan phía sau thần tử cũng quỳ theo đầy đất. Thanh sắc rung trời, Khương Văn Du hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn trượng phu. Lại kiên cường lau lệ, tiếp tục cánh tay hắn đang muốn câu hỏi. Quân lan thấy Mạnh An, theo có hơi hướng về phía trước vài bước, nhìn về phía quân đội cuối cùng cưỡi ở trên lưng ngựa Mạnh Nguyên. Tam quân chung một cái thông đạo, hai người đứng ở hai mang nhìn lẫn nhau, quân lan cười, trong lòng đối với hắn muốn làm cái gì có suy đoán. Ngang, con ngựa một tiếng tê minh, nửa người trên một ngưỡng, theo liền hướng nàng xông thẳng lại, Khương Văn Du, nha, một tiếng, con ngựa kia nhi đã muốn gần ngay trước mắt, quân lan không tránh không né, mỉm cười ánh mắt nhìn hắn, Mạnh Nguyên cùng nàng ánh mắt đối diện. Cúi người chụp tới, hai người hai má tiếp cận, hô hấp cơ hồ đều lẫn nhau hòa hợp, tay hắn vững vàng tay hông của nàng, đem nàng đặt ở trước người, lập tức nhảy vào hoàng thành. Ha ha ha ha, tam quân tướng sĩ cho nhiều ái khanh hãy bình thân, xa xa chỉ phiêu tới bọn họ bốc đồng hoàng đế một câu này. Quân lan cũng không dãy giụa, vùi ở trong ngực hắn giả ý cười trêu nói, đã muốn cập quan người. Làm 2 năm hoàng đế, nhiều năm đại tướng quân, còn như vậy hài nhi tâm tính, sắc mặt hắn nhìn là cố ý trước đó xử lý qua. Chỉ là vẫn là đen gầy không ít, nhìn cũng thô ráp rất nhiều, ngược lại là càng thêm tinh thần, ánh mắt đặc biệt tỏa sáng, thấy nàng mỉm cười nhìn qua, hắn đem người ôm thật chặt, hung hăng tại nàng trên trán hôn một cái, điều này cũng không biết sao, thấy ngươi liền khống chế không được. chỉ muốn cùng ngươi làm nũng, hắn cũng không phải muốn ra mặt thừa nhận. Cổ họng đều khan không ít, nghe thập phần tang thương. Gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương, một đường mà đến đám cung nhân bận rộn không ngừng quỳ xuống đất thỉnh an. Mạnh Uyên không phản ứng, trong cung phóng ngựa, lập tức đến này điện. Đây là hoàng đế tẩm cung, nhưng quân lan bị đặc biệt cho phép vẫn ở tại nơi này. Chỉ vì hậu cung cách triều đình quá xa, hắn sợ nàng mỗi ngày qua lại lãng phí thời gian, nghĩ nàng ngủ thêm một lát, ôm người thả người xuống. Quân lan thấy hắn hấp tấp, trực tiếp mở miệng đem đám cung nhân tất cả đều đuổi ra cửa. Người đây là, nàng ngẩn người. Bùm, hai người một trên một dưới rơi vào trên giường trong mềm mại chăn bông. Mạnh Nguyên đè nặng nàng, tâm không khỏi run run lên, trên tay lau mồ hôi. Rõ ràng trong lòng đều đem một đoạn này anh hùng khí khái diễn biến nhiều lần. Như thế nào đến này bước liền sợ, khói khói, ta cực tưởng ngươi, hắn nói. Xuất khẩu lại nhẹ lại ma, nhẹ nhàng hôn nàng, hắn siết chặt tay nàng mười ngón đan sen. Hết chương.